Cửu vực kiếm đế, chương 3471, thứ 167 hào điểm chiến trường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi vì nửa tháng sau, Sở Phong Miên còn nhất định phải trở lại vô tận hư vô phân bộ bên trong. Đi cùng cái kia ánh sáng nặng, giao dịch bạch hổ tinh huyết. Bạch hổ tinh huyết thế nhưng là hiển nhiên muốn càng trọng yếu hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên thời gian, chỉ có cái này 9 ngày thời gian. Bất quá tại Sở Phong Miên trong lòng, 9 ngày thời gian, đã là hoàn toàn đầy đủ rồi. Hắn duy nhất một điểm phiền phức. Liền là triệt để tìm tới cái kia lục ma vệ đội chỗ thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đường bay đến. Trên đường vậy qua đường không ít điểm chiến trường. Thậm chí là một chỗ chiến trường chính. Chỗ này chủ bên trong chiến trường. Đang tại bộc phát cái này kịch liệt chiến đấu. Vẻn vẹn là Sở Phong Miên phát giác được thất giai tiên đế. Liền có trọn vẹn hai chữ số nhiều. Lần này thánh vực chiến tranh, không quản là thiên cửu vực, vẫn là ba đại thánh vực, đều là cường giả ra hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả rất nhiều thọ nguyên sắp hết, bế quan ngủ say lão gia hỏa, đều là nhao nhao xuất quan. Bọn hắn vậy đều tham dự vào cái này thánh vực chiến tranh bên trong đến. Liều mạng một điểm cuối cùng thời gian, tìm kiếm đột phá cơ hội. Một khi là bọn hắn thực lực đột phá, thọ nguyên phóng đại, chính là không tại sẽ bị thọ nguyên chỗ khốn mà phiền não rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với rất nhiều tuổi trẻ tiên đế mà nói, cái này chút thọ nguyên sắp hết tiên đế thiên tôn, mới là kinh khủng nhất. Bọn hắn một khi xuất thủ, không sợ sinh tử, giống như là một chút thọ nguyên sắp hết tiên đế. Thậm chí là không tiếc trực tiếp vận dụng bản thể thế giới lực lượng. Tùy ý thôi động, dù sao bọn hắn thọ nguyên tới gần. Rất nhiều người một khi toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đánh không hết lần này thánh vực chiến tranh. Thọ nguyên liền hội đi đến cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên xuất thủ bắt đầu. Tứ không kiêng sợ, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Sở Phong Miên liền phát hiện tranh đoạt một chỗ kỳ nguyên chí bảo thời điểm. Một vị thọ nguyên sắp hết thất giai tiên đế. Trực tiếp là giáng lâm mình bản thể thế giới. Lấy một địch năm, bước lui tất cả mong muốn tranh đoạt thất giai tiên đế. Cuối cùng cướp đi cái kia một kiện kỳ nguyên chí bảo. Đương nhiên càng nhiều hơn một chút cổ lão tiên đế. Càng là cho dù là liều lên tính mệnh, cũng không có chiếm được một chút hy vọng sống. Cuối cùng vẫn lạc, dạng này ví dụ cũng nhiều đến nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia một kiện kỳ nguyên chí bảo, lệnh Sở Phong Miên nhìn đến lúc đó, đều có chút tâm động. Thế nhưng là hắn vẫn không có lựa chọn đối thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Sở Phong Miên còn không có tính toán, cùng cái này chút dầu thắp khô tận, liều chết chiến đấu lão cổ đồng giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần không chọc tới Sở Phong Miên trên đầu đến, hắn cũng liền mặc kệ hội. 3 ngày về sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là thứ 167 hào điểm chiến trường. Sở Phong Miên nhìn về phía phương xa, một viên tinh cầu khổng lồ, dần dần xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mắt, theo Sở Phong Miên tiếp cận, biến càng lúc càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một khỏa tinh cầu chi lớn, so với cái này vô tận hư vô bên trong trôi nổi đại lục, phải lớn hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Tuyệt đối một viên quái vật khổng lồ. Dạng này đại một khỏa tinh cầu, lại là có thể tồn tại ở cái này vô tận hư vô bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là như thế này một viên hứng thú. Ở vào địa phương khác, Sở Phong Miên cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Nhưng là nơi này, thế nhưng là vô tận hư vô. Tùy thời đều có thể bộc phát không gian phong bạo. Có thể hủy diệt trong đó hết thảy. Giống như là rất nhiều tiểu thiên thế giới. Lâm vào cái này vô tận hư vô bên trong. Chính là khả năng vạn không đủ một. Đại bộ phận khu vực đều sẽ bị phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này một khỏa tinh cầu, lại là ở vào cái này vô tận hư vô bên trong. Phảng phất là lông tóc không thương, cùng vô tận hư vô tất cả đại lục di tích, đều là vô cùng tàn phá phế tích hoàn toàn khác biệt. So sánh dưới, một viên tinh cầu như vậy, tựa như là tự nhiên tạo nên mà ra. Ở vào cái này vô tận hư vô bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo tình báo, cái này thứ 167 hào điểm chiến trường. Là một viên tên là Sa Tinh Tinh Thần. Là đã từng một vị bát giai tiên đế cường giả. Sa Nguyên Lão Tổ hang ổ. Cái này một viên ngôi sao. Là hắn lấy vô tận hư vô bên trong rất nhiều trôi nổi đại lục. Mạnh mẽ tạo nên cùng một chỗ. Hóa thành một viên ngôi sao. Sở Phong Miên tìm ra một quả ngọc phù. Nhìn xem trong đó nội dung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một quả ngọc phù. Cũng là Sở Phong Miên hao tốn 1000 điểm cống hiến mua xuống. Liên quan tới cái này thứ 167 hào điểm chiến trường. Cũng chính là liên quan tới cái này Sa Tinh tình báo. Cái này cái gọi là thứ 167 hào điểm chiến trường. Kỳ thật liền là Sa Tinh. Đã từng Sa Nguyên Lão Tổ hang ổ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Nguyên Lão Tổ là một cái tại mấy chục cái thời đại trước. Liền vẫn là cường giả. Thân là một vị bát giai tiên đế. Hắn thọ nguyên kéo dài. Thế nhưng là cho dù là một vị cửu giai tiên đế. Cũng vô pháp trốn qua thời gian trôi qua. Cái này Sa Nguyên Lão Tổ. Cũng giống như thế. Tại hắn thọ nguyên sắp hết một khắc. Hắn chính là tiến vào cái này vô tận hư vô bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này vô tận hư vô bên trong. Tố tạo ra được Sa Tinh. Kinh doanh trở thành mình hang ổ. Sau đó chính là lâm vào ngủ say. Một chút thực lực không kém tiên đế thiên tôn. Tại thọ nguyên tới gần thời điểm. Đều chọn một chút yên tĩnh chi địa. Tuyển chọn bế tử quan. Làm đánh cực lần cuối nếm thử. Triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là một chút thế lực to lớn cổ lão tiên đế thiên tôn. Tự nhiên là tại tông môn trong thánh địa bế quan. Mà giống như là Sa Nguyên Lão Tổ dạng này từ trước đến nay độc lai độc vãng tiên đế cường giả. Đối với hắn mà nói, nhất chỗ yên tĩnh, liền là cái này vô tận hư vô. Vô tận hư vô vô biên vô hạn to lớn. Sa Tinh tại cái này vô tận hư vô bên trong. Tựa như là bãi cát bên trong một hạt đất cát. Không chút nào thu hút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật giống như là tinh linh thành chủ. Cũng là như thế lựa chọn. Hắn cũng là giấu ở bỉ ngạn đại đạo bên trong. Chỉ là hắn là vì dưỡng thương. Đồng thời thành lập tinh linh thành tới thu hoạch tài nguyên. Chỉ là ngủ say cũng vô pháp ngăn cản tuế nguyệt trôi qua. Cuối cùng cái này Sa Nguyên Lão Tổ hoàn toàn chết đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Nguyên Lão Tổ truyền thừa. Hắn động phủ. Đều là giấu ở cái này Sa Tinh bên trong. Chỉ là không có vị nào tiên đế. Hội bốc lên phong hiểm. Đến đây cái này vô tận hư vô bên trong. Đi tìm Sa Tinh. Một mực là đến. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ vô tận hư vô. Đều trở thành ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực ở giữa chiến trường. Đại lượng võ giả tràn vào đến vô tận hư vô bên trong. tràn đầy vô tận hư vô các ngõ ngách bên trong. Cái này vốn là giấu ở vô tận hư vô bên trong Sa Tinh. Cũng là bị một vị võ giả phát hiện. Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm. Đại lượng mong muốn Sa Nguyên lão tổ truyền thừa võ giả. Đều là nhao nhao đi tới nơi này Sa Tinh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả cuối cùng, chính là thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực võ giả. Đều tại cái này Sa Tinh bên trong hội tụ. Lệnh cái này Sa Tinh trở thành vô tận hư vô bên trong thứ 167 hào điểm chiến trường. Kỳ thật vô tận hư vô bên trong rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ chiến trường đều là bởi vì dạng này mà sinh ra. Có lẽ chỉ là bởi vì một kiện chí bảo, một chỗ di tích, một chỗ động phủ liền có thể bộc phát kịch liệt chiến đấu, trở thành chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau lại đến tới này Sa Tinh rất nhiều võ giả. Kỳ thật cũng sẽ không tiếp tục là hướng về phía Sa Nguyên lão tổ mà nói. Bọn hắn chỉ là vì tham dự thánh vực chiến tranh. Bất quá cái kia lục ma vệ đội. Chỉ sợ là hướng về phía Sa Nguyên lão tổ động phủ truyền thừa mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ma vệ đội là lục đạo ma vực bên trong tinh anh nhất vệ đội một trong. Tuyệt không hội vô duyên vô cớ chạy đến cái này Sa Tinh tới. Thậm chí vị kia thiên cửu vực thất giai tiên đế, vậy vô cùng có khả năng là hướng về phía Sa Nguyên lão tổ động phủ truyền thừa mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.